Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1055, cấp thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có một phi công, sau khi Diệp Bắc Minh rời khỏi thành Võ Đế, đã lên một chiếc máy bay, bay về phía Tây, Tảo Anh ngẩn người. Một mình, đi về phía Tây, sau đó, ông ta ngửa cổ cười lớn. Ha ha ha, ông trời giúp ta, lão Tiêu, dựa vào ông đấy. Tiêu Long Cơ cau mày, khuôn mặt già nghi hoặc. Thật kỳ lạ, Diệp Bắc Minh muốn làm gì, và lúc này, tại sao lại rời khỏi thành Võ Đế, mặc kệ hắn làm gì, vua Tây Vực Tảo Anh đập bàn, trong mắt đầy lửa giận. Lão Tiêu, mời ông lập tức ra tay, phế bỏ Diệp Bắc Minh, đưa hắn về đây, tôi không những muốn biết bí mật của hắn, tôi còn muốn hắn sống không bằng chết, tôi muốn người thân, bạn bè, đàn bà của hắn, từng người phải chịu hết giày vò, chết thảm trước mắt hắn. Một tiếng sau, máy bay đáp xuống dưới núi tuyết, phi công cung kính nói. Cậu Diệp, phía trước chính là Tật Phong Cốc, máy bay chỉ có thể dừng ở đây. Còn khoảng 20 km nữa, cậu chỉ có thể tự đi bộ lên rồi. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh nghiêm lại. Tôi biết rồi, liền sau đó, anh vút bay lên không trung, xoạt, trực tiếp đạp tuyết bay lên giống như hỏa tiễn, vãi. Cậu Diệp, biết bay, phi công trợn mắt há hốc miệng, đồng tử suýt rớt ra. Lúc này, hai người Mạc Thương Khung và Văn Nhân Mộc Nguyệt đứng ở lưng chừng núi, cũng rất chân hãi, phía sau hai người có một con tuyết sơn điêu vô cùng to lớn, một con ma thú, vừa nãy bọn họ đã ngồi trên con tuyết sơn điêu để đến đây, anh ta biết bay, Văn Nhân Mộc Nguyệt ngẩn người, cái miệng nhỏ há hốc, Mạc Thương Khung cũng rất kinh ngạc. Tên nhóc này, đúng là càng ngày càng thú vị, rốt cuộc cậu ta có lai lịch thế nào, lại biết võ kỹ bay trên không? Cơ thể Văn Nhân Mộc Nguyệt run lên. Võ kỹ bay trên không, Mạc trưởng lão, ông nói anh ta biết võ kỹ bay trên không, Mạc Thương Khung gật đầu. Đúng, hơn nữa không phải là loại võ kỹ bay trên không tầm thường, rất có khả năng là võ kỹ bay trên không trên cấp thánh. Cấp thánh, Văn Nhân Mộc Nguyệt lại chấn kinh, cô ta hít khí lạnh, tự lẩm bẩm. Làm sao có thể chứ, cung xã tắc chúng ta cũng không có mấy loại võ kỹ cấp thánh, làm sao anh ta có thể biết võ kỹ cấp thánh. Cùng lúc đó, giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên trong đầu. Cậu nhóc, có hai luồng khí tức ở gần đây, Diệp Bắc Minh gật đầu. Cảm nhận được rồi, một là Mạc Thương Khung, một là Văn Nhân Mộc Nguyệt, lúc trước đã từng gặp ở Phủ Long Soái, cách chương.